Thần Ma Thiên Tôn, chương 1044, tầng 1 tiếp thần tháp, góc truyện audio.com, Tuyết Linh Hư lặng lẽ đứng trên thảo nguyên trồng đầy linh dược bình tĩnh quan sát mọi thứ, tâm cảnh không vì những cây linh dược kia mà dao động. Ở Thiên Đế Sơn, TSL từng được Thất Huyền Đạo Nhân dẫn tới một khu huyễn cảnh. Ở đó cũng tương tự nơi này, nhưng huyễn cảnh đó nhỏ hơn ở đây rất nhiều, mỗi loại linh dược ở đó chỉ được trồng trong khu vực bằng 1/10 ở đây. Nghe nói Thiên Đế từng tới huyễn cảnh này sau đó dùng thần lực vô thượng bố trí ra huyễn cảnh giống hệt như vậy ở Thiên Đế Sơn. Chỉ đáng tiếc khi đó Thiên Đế mới thành thần, thần lực chưa đủ nên chỉ tạo được huyễn cảnh diện tích nhỏ một chút. Tuyết Linh Hư từng vào huyễn cảnh đó, đương nhiên cũng từng hái linh dược, cũng biết hậu quả của việc hái đó. Tuy hái linh dược sẽ khiến thọ mệnh của người hái sẽ cạn kiệt nhưng tất cả chỉ là huyễn cảnh. Thật ra thân thể người đó vẫn vậy, chỉ là tâm thần thì xuất hiện trạng thái tử vong phản hồi về đại não. Tuyết Linh Hư đã trải qua một lần ở huyễn cảnh, cũng đã từng một lần chết. Người hái linh dược chỉ là linh hồn tạm thời rời khỏi nhục thân tới một nơi khác tu luyện. Những võ giả không hái linh dược cũng sẽ lịch luyện, chỉ là độ khó sẽ khác. Ý thức của Ninh Tiểu Xuyên rơi vào trong bóng đêm, tuy hắn không cảm nhận được bất cứ sự vật gì nhưng hắn biết hắn vẫn còn sống chứ chưa chết. Ninh Tiểu Xuyên dùng hết sức muốn động đậy nhưng bất luận thế nào cũng không được. Cho dù là thích phóng tâm thần ra ngoài cơ thể, khởi động huyền thú giám, bạch sắc cốt châu, ma kiếm trong cơ thể cũng không thể. Điều duy nhất hắn có thể làm là suy nghĩ. Tử Hàn Yên, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi cũng trong tình cảnh giống Ninh Tiểu Xuyên. Tử Hàn Yên nằm dưới đất toàn thân không có bất cứ cảm giác gì, trong đầu chỉ là một vùng tối đen, nàng căn bản không biết mình đang ở đâu. Trên người Tiểu Linh Nhi phát ra ánh sáng tím kỳ dị. Tiểu Linh Nhi vốn như lão nhân lập tức phục hồi dung mạo như cũ, nhưng nàng chưa tỉnh dậy, trong đầu cũng chỉ có bóng tối. Khí tức sinh mệnh của Tiểu Hồng đã biến mất, trong đầu Tiểu Hồng trừ một quả trứng khổng lồ ra thì chẳng còn gì khác. Quả trứng này không phải của ta, tại sao ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Tiểu Hồng nói, nhưng đáng tiếng giọng nói của Tiểu Hồng không truyền ra ngoài được mà chỉ vang vọng trong đầu. Không biết là bao lâu sau, mấy người Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy cơ thể bắt đầu động đậy được. Họ lập tức trở nên cảnh giác, sự việc xảy ra khi hái linh dược khiến bọn họ đều cảnh giác với cung điện này. Lần này không biết sẽ lại xảy ra điều gì nữa. Tuyết Linh Hư vẫn đứng trên thảo nguyên trồng linh dược, hai mắt nhắm lại, đóng lại mọi cảm giác với thế giới bên ngoài, bước vào một loại cảnh giới kỳ diệu, khí tức nhanh chóng tăng lên. Đúng lúc đó, dưới chân Tuyết Linh Hư đột nhiên xuất hiện một trận pháp tỏa ra bạch quang bao trùm lấy toàn thân Tuyết Linh Hư rồi nàng biến mất. Sau khoảng thời gian dài trong bóng tối, mấy người Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm thấy có thể nhìn thấy ánh sáng, tất cả đều cố gắng mở mắt, cuối cùng cũng hồi phục thị giác rồi. Nhưng kỳ lạ là cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, không phải vùng thảo nguyên đầy linh dược nữa mà là trong một căn phòng rất rộng. Còn thân thể mấy người Ninh Tiểu Xuyên thì trở nên trong suốt, tất cả cùng nhận ra, hiện tại là linh hồn chứ không phải bản thể của Góc Truyện audio.com. Họ, Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh, căn phòng này diện tích rất lớn, có thể chứa hàng vạn người cũng không thành vấn đề. Xung quanh có 6 bức tường. Sau lưng Ninh Tiểu Xuyên dang rộng đôi long rực bay tới bức tường trước mặt, phát hiện trên đó khắc đầy văn tự cổ. Những văn tự này giống như được khắc từ thời xa xưa, nhiều chữ đã không nhìn được rõ nữa. Ninh Tiểu Xuyên không thể nhìn được chúng, tới bức tường bên cạnh thì thấy một bức tranh. Lần này thì Ninh Tiểu Xuyên hiểu. Trên bức tranh này khắc 6 biểu tượng, người đang làm đồng, yêu quái tướng mạo kỳ dị, ma với thân hình to lớn, quỷ thân hình hư vô, thần đứng trên không trung và Phật toàn thân phát kim quang. 6 biểu tượng này xếp thành 6 tầng từ trên xuống. Ý nghĩa của mỗi biểu tượng đều khác nhau, đại diện cho hình thái cho mọi sinh vật trong trời đất, bất luận sinh vật tu luyện thế nào thì cũng không thể ngoài 6 sự vật này. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, tuy hắn hiểu những biểu tượng này nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Khi Ninh Tiểu Xuyên chuẩn bị xem các bức tường khác xem có thứ gì có ích cho mình không thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Chào mừng tới tầng thứ nhất của Tiếp Thần Tháp, các ngươi là những người duy nhất vào đây trước trận đại chiến phong thần lần này. Không biết giọng nói đó phát ra từ đâu, đánh thẳng vào não Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng vang lên bên tai hắn. Ngươi là ai? Ninh Tiểu Xuyên nghi hoặc hỏi. Tiếp theo ngươi sẽ phải trải qua khảo nghiệp, nếu thông qua thì được thưởng. Không qua chết, giọng nói đó không hề để tâm câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ nói thêm 2 câu rồi biến mất. Khảo nghiệm, Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, hắn chưa từng nghe về Tiếp Thần Tháp cũng không biết khảo nghiệm là cái gì, hắn vô cùng cảnh giác với những gì sắp xảy ra. Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi, Tử Hàn Yên ở những nơi khác cũng nghe thấy giọng nói này. Ai cũng cảnh giác nhìn quanh, đợi khảo nghiệm tới. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có mình Ninh Tiểu Xuyên, xung quanh ngoài những bức tường khắc đầy biểu tượng, văn tự kỳ lạ ra thì không còn thứ gì khác. Không biết khảo nghiệm ở đâu. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang suy nghĩ, một đạo thân ảnh trong suốt đột nhiên lướt qua, xuất hiện trước mặt hắn. Rõ ràng thân ảnh này cũng là linh hồn thể giống như Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn hư ảnh trước mặt định lên tiếng thì đột nhiên tâm thần truyền tới một trận dao động. Hắn cảm giác được nguy hiểm, lập tức thi triển thần long tật tốc tránh đi. Nhìn kỹ thì Ninh Tiểu Xuyên phát hiện hư ảnh kia là ngưng tụ thể của thứ thần. Giống hệt khí tức của Thiên Mộng Yêu Hoàng nhưng ngưng tụ thể này còn mạnh hơn thân phơ niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng nhiều lần. Nếu Ninh Tiểu Xuyên đối chiến, trừ phi thi triển tiếp thần đạo mượn sức mạnh của Tuế Hàn Vũ thì mới đánh bại được hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, không ngờ khảo nghiệm khó hơn hắn tưởng nhiều. Trừ phi mấy người Ninh Tiểu Xuyên hợp lực nếu không không thể đánh bại được nó. Ngưng tụ thể này được ngưng tụ từ một thứ thần do sói tu luyện thành. Nó có răng nanh nhọn hoắt, nếu bị nó công kích chúng, với sự cường đại của tâm thần Ninh Tiểu Xuyên thì cũng sẽ vỡ vụn. Ninh Tiểu Xuyên có tâm thần mạnh nhất mà còn vậy, mấy người Tử Hàn Yên thì làm sao? Khảo nghiệm mà mấy người Tử Hàn Yên phải đối mặt không phải khiêu chiến với ngưng tụ thể mà là chiến đấu với linh hồn của võ giả con người có tu vi tương đương. Chỉ, gocchuyenaudio.com, mình Ninh Tiểu Xuyên phải đối mặt với ngưng tụ thể của một thứ thần. Ngưng tụ thể của thứ thần lang tộc tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, một quyền đánh tan tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên. Ý thức của hắn lại chìm vào bóng tối. Nhưng rất nhanh tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên lại ngưng tụ thành thực thể, nhưng chỉ là đã giảm đi một phần. Nếu lại bị đánh tan nữa thì tâm thần sẽ giảm đi một phần nữa. Đến khi tâm thần giảm đi còn mức thấp nhất e là Ninh Tiểu Xuyên sẽ chết thực sự. Bị đánh tan một lần nữa tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên hiện chỉ bằng một nửa trước đó. Cho dù cùng cảnh giới thì tâm thần của hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu nữa. Khi sức mạnh tâm thần của hắn giảm dần thì ngưng tự thể của thứ thần kia lại ngày một mạnh. Giống như số năng lượng Ninh Tiểu Xuyên mất đi bị nó hấp thụ vậy. Ở đây không thể điều động năng lượng trong trời đất thiên địa kinh đã không còn tác dụng gì, còn sức mạnh tâm thần không thể sánh được với sức mạnh nhục thân. Có thể nói đây là tuyệt cảnh thảm hại nhất mà Ninh Tiểu Xuyên gặp từ khi tu luyện đến nay. Chiến đấu với thứ thần dù là về phương diện nào thì Ninh Tiểu Xuyên cũng thua xa thứ thần. Khi mấy người Ninh Tiểu Xuyên bị vây khốn trong tầng một tiếp thần tháp thì sinh linh văn minh thần hà đã bắt đầu tấn công toàn diện thiên đình. Bốn thứ thần của A-tu-la giới đã tới. Tất cả lão quái vật đang ẩn mình của Đại Diêm đều hiện thân. Có tất cả 7 vị thứ thần, tất cả đều là cường giả đỉnh cấp của Đại Diêm, ngay cả thiên đình chi chủ cũng phải kính họ vài phần. Tử Kim Hoàng chủ cũng hiện thân, tay cầm chiến kiếm cấp chí tôn hoàng khí, xuất hiện phía trên bầu trời thiên đình, chỉ kiếm trực diện vào A-tu-la thứ thần. Đồng thời, thứ thần của yêu tộc, ma tộc, long tộc cũng xuất hiện, dẫn chủng tộc của tam đại tinh vực công kích Đại Diêm. Vài đại lục đã bị hủy diệt hoàn toàn, võ giả trên đại lục đều bị sinh linh văn minh thần hà bắt làm nô lệ. Những nơi A-tu-la tới đều thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Cho dù là gặp sinh linh văn minh thần hà thì chúng cũng giết. Võ giả tám phương đều tụ về thiên đình, thời đại đại hỗn chiến đã tới. Cách chương.